Vạn đạo Long Hoàng, chương 1506, Long Cung, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hai đầu thương minh thủy xà, bị thần tử cùng vương kiếm một người một đầu, chia, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương triển khai đại chiến. Kiếm quang kinh thiên, thánh quang tràn ngập, hai đầu thương minh thủy xà. Căn bản không địch lại, hoàn toàn là bị ngược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo cường, đây chính là Thương Châu thập đại yêu nghiệt chiến lực sao? Lục Minh nói nhỏ. Có chút ngưng trọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tử cùng vương kiếm, hẳn không có bước vào thánh cảnh, nhưng chiến lực đều kinh người đến cực điểm. Hai đầu bán thánh cấp bậc thương minh thủy xà, căn bản không phải đối thủ. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy chiêu sau đó. Vương kiếm hét lớn, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo đáng sợ kiếm quang, phá vỡ hư không, phốc thử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máu tươi văng khắp nơi. Đầu này thương minh thủy xà, trực tiếp bị kiếm quang chặt đứt đầu lâu. To lớn thân thể, rơi vào trên mặt hồ. Không có mảy may khí tức. Mà mặt khác một bên, thần tử trên người thánh quang, ngưng tụ thành một thanh thần đao, trực tiếp đem thương minh thủy xà, chẻ thành hai nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người, đồng thời đánh chết hai đầu thương minh thủy xà. Rất nhiều người nhìn hít vào lương khí. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá mạnh, bán thánh cấp bậc thương minh thủy xà. Hoàn toàn không phải đối thủ. Mới mấy chiêu mà thôi. Liền bị đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ, không nhập thánh, liền có thể giết thánh sao? Có người nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, thánh cảnh quá mạnh, không nhập thánh, có thể giết thánh. Đó là truyền thuyết, thập đại yêu nghiệt tuy mạnh, cũng không có khả năng là thánh cảnh cường giả đối thủ. Có người thấp giọng phân tích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tử, nhìn đến bất phân thắng bại. Vương kiếm nhìn về phía thần tử, trong mắt lộ ra chiến ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đầu này thương minh thủy xà, quá yếu, căn bản không có tỉ thí giá trị. Thần tử tùy ý nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tử, lần này định bảo đại hội. Ta chắc chắn đánh bại ngươi. Vương kiếm trong mắt, tinh quang bắn ra, như là hai thanh thần kiếm một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 năm trước đây, ngươi không phải ta đối thủ. Bây giờ, ngươi càng thêm không phải ta đối thủ. Thần tử chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, tràn đầy bất bại tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, ai thắng ai thua, đến lúc đó liền biết. Hiện tại, trước giải quyết những cái này yêu thú a, vương kiếm hừ lạnh một tiếng. Chiến kiếm vạch phá hư không. Từng đạo kiếm quang tản mát mà xuống. Đem từng cái yêu thú đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tử đạm mạc cười một tiếng, đạp không mà ra, thánh quang bắn ra, từng cái yêu thú, cũng bị chém giết, có vương kiếm cùng thần tử xuất thủ, hoàn toàn liền là nghiền ép, mảng lớn yêu thú bị thu hoạch, ngược lại không có những người khác nhúng tay chỗ trống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một lần định bảo đại hội, thập đại yêu nghiệt mới là chủ lực. 3 năm trước đây, ta đi gặp một lần, chiến lực phi thường kinh người. Bây giờ lại qua 3 năm, thập đại yêu nghiệt chiến lực tất nhiên càng kinh khủng hơn. Tuyết Ngưng Tâm thấp giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu. Khó trách định bảo đại hội không có bọn họ phân. Võ Hoàng thất trọng trở xuống, liền tham gia tư cách đều không có. Đối mặt bậc này yêu nghiệt, Lục Minh bọn họ hiện tại quá yếu, liền giao thủ tư cách đều không có, sẽ bị một chiêu miểu sát. Bất quá, Lục Minh cũng không nhụt chí. Những người này, thân ở Nguyên Lục, tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi. Tăng thêm thiên phú kinh người, tu vi tự nhiên cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh có tự tin, tiếp qua mấy năm, hắn tất nhiên có thể đuổi theo những người này, cùng những người này tranh phong, thậm chí vượt qua. Kế tiếp 3 năm, ta có thể hay không tham gia sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lộ ra chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tui.vn, định bảo đại hội 2 kiện bảo vật. Một trong số đó, liền là trấn ngục bia tàn khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là hắn có thể trợ giúp Long Thần Cốc thu hoạch được đệ nhất, lấy được 2 kiện bảo vật 3 năm nghiên cứu quyền, hắn có thể không thể lấy được trấn ngục bia tàn khối đây. Lục Minh trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết quang văng khắp nơi, mảng lớn yêu thú bị đánh giết. Không có bao lâu, Tê Long Hồ yêu thú cơ hồ bị tàn sát không còn. Một chút nhỏ yếu dọa trốn vào hồ thủy bên trong. Trên mặt hồ an tĩnh lại. Giống sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, mặt hồ phía dưới truyền ra một tiếng kinh thiên long ngâm. Nhưng long ngâm qua đi, mặt hồ vẫn như cũ bình tĩnh, không có cái khác dị tượng phát sinh. Này đáy hồ tất nhiên có dị thường, bằng không thì chỉ là một tòa hồ nhỏ, làm sao sẽ có 2 đầu bán thánh cấp bậc thương minh thủy xa tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương kiếm 2 mắt như 2 thanh thần kiếm đồng dạng nhìn qua mặt hồ, phảng phất muốn đem mặt hồ xuyên thủng, trực tiếp phá vỡ nhìn xem. Chẳng phải biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tử cực kỳ bá đạo, toàn thân tắm rửa ở trong thánh quang, như là thần linh con trai. Hắn bước ra một bước, thiên địa chấn động, lập tức, hắn duỗi ra một cái tay. Bàn tay hướng về phía dưới hơi nắm. Một cỗ cường đại lực hấp dẫn bộc phát mà ra, phía dưới hồ thủy thành cái phễu hình dạng bị hút lên. Tiếp theo, thần tử bàn tay đè ép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, cái kia hồ thủy lại hướng phía dưới phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt hồ chấn động, cái kia bị ép trung tâm bộ phận hồ thủy tức khắc bị gạt ra. Hồ thủy hướng về tứ phía bát phương phun trào. Nơi đó xuất hiện một phiến không thủy địa khu. Chàm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tử khẽ nói, một đạo thánh quang bay ra, như thiên đao đồng dạng, chém ở đáy hồ, ầm ầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. đáy hồ, trực tiếp bị đánh bể. Xuất hiện một đầu to lớn vô cùng liệt phùng. Bất quá, đáy hồ rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, thần tử nhướng mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phần phật, phía dưới, hồ thủy cuốn ngược, kích thích kinh đào hải lãng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, lúc này, lại một tiếng long ngâm vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi đó, vương kiếm xoay chuyển ánh mắt, bước ra một bước, xuất hiện ở mấy chục dặm bên ngoài. Một đạo kinh người kiếm quang, từ ở trong tay hắn nở rộ, chém về phía mặt hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phần phật, trên mặt hồ, xuất hiện một đầu trăm dặm trường kiếm ngấn. Hồ thủy bị phá vỡ. Đáy hồ xuất hiện một đạo thật sâu liệt phùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, một đạo kinh thiên long ngâm, từ liệt phùng bên trong truyền ra. Tiếp theo, một đầu long ảnh, từ liệt phùng bên trong, vọt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng không phải là một đầu chân chính chân long, mà là một đạo hư ảnh, xông vào không trung sau đó, liền tự động tiêu tán ra. Ầm ầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, đáy hồ phía dưới, truyền ra kịch liệt oanh minh thanh. Từng sợi kim sắc quang mang, tràn ngập mà ra. Có đồ vật, đáy hồ phía dưới, thật có đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người con mắt sáng lên, hồ thủy sôi trào. Không ngừng quay cuồng, đáy hồ chấn động, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ, muốn từ đáy hồ tránh thoát mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiến kia địa phương, mặt đất đã nứt ra, vô tận hồ thủy, chút vào đi vào, quanh mình không ngừng. Tiếp theo, một tòa quái vật khổng lồ, phù hiện mà ra. Đây là một tòa cự sơn cung điện, kim quang chói mắt, vách tường, cột nhà, điêu khắc từng đầu chân long, sinh động như thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long cung, đây là một tòa long cung, có người kinh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền thuyết Tê Long Hồ. Thời cổ có cường đại chân long cư trú. Quả nhiên không giả, một tòa này long cung như thế khoáng đạt, cái kia cư trú chân long tất nhiên là thánh cảnh cấp bậc chân long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người mắt sáng rực lên. Xa xưa quá khứ, có truyền thuyết, cái kia đến bây giờ đã qua rất nhiều năm. Cho dù có thánh cảnh chân long, chỉ sợ cũng đã chết đi. Như vậy, chân long vẫn lạc sau đó. Phải chăng ở nơi này long cung bên trong đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long cung, sẽ có bao nhiêu bảo vật đây? Khó trách một tòa này trong hồ, có nhiều như vậy cường đại trong nước yêu thú. Nguyên lai ở dưới đáy hồ, có một tòa long cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại địa sụp đổ, hồ thủy bao phủ. Không lâu, nguyên một tòa long cung hoàn toàn hiện lên ở đám người trước mắt. Long cung ở phía trước là một đầu rộng lớn thông đạo, thông hướng long cung đại môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nhìn thấy, đại môn đóng chặt, ở hai bên lối đi, đứng sừng sững lấy từng đầu chân long pho tượng, tựa hồ lấy thanh đồng chế tạo, sinh động như thật. có chút uy vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.